Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52: Thiên U Nhiếp Hồn. To lớn che giấu thập phương hư không đại thủ ấn, ngưng kết kinh người vô cùng pháp lực năng lượng. Đừng nói là đạo cung cảnh nhất trọng, dù là đạo cung cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ, tại cái này một cái rời núi lấp biển chi thế, sóng to gió lớn chi uy pháp lực đại thủ ấn dưới, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Cái kia từ tiểu yêu có thể tại trong nháy mắt phát ra dạng này một cái cường mà có lực trấn áp thế công, có thể nghĩ tu vi kia là tuyệt đối áp đảo đạo cung cảnh phía trên. Tiêu Trần lạnh nhạt, mặt như bình hồ, răng rắc, chỉ nghe một tiếng xuyên kim nứt đá. Ngang qua 9 ngày âm thanh sấm sét, một đầu dài hơn 3 thước, chiếu phá bát hoang xích kim sắc thần lôi, cũng là đánh tới cái kia trên không trấn áp xuống pháp lực đại thủ phía trên. Đây là thiên lôi chú, sát phạt chi lực, đứng hàng đạo gia, bát đại thần chú, đứng đầu. Tiêu Trần điều động lấy một thân huyết khí, toàn thân pháp lực thi triển đi ra, cái kia xích kim sắc lôi đình thiểm điện, bắn ra tràn ngập ra cấm kỵ chí cao ba động, hình dáng như viễn cổ thần linh đối cái này trần thế thế tục hạ xuống căm giận ngút trời. Mặc dù không có trẻ che chi thế, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt đi cái kia từ tiểu yêu pháp lực đại thủ, nhưng cũng đem cái kia bao hàm cự đại pháp lực năng lượng đại thủ xé mở một điều nhìn thấy mà giật mình khe rãnh vết rách. Thừa dịp cái này pháp lực đại thủ bị hao tổn, uy năng suy yếu trong nháy mắt, Tiêu Trần đạp chân xuống, chính là lông tóc không thương, phong khinh vân đạm thối lui đến trăm thước bao xa. Tình cảnh này rơi vào hiện trường trên trăm tên một đời trẻ tuổi tu sĩ trong mắt. Thành thật không thể tin, khó có thể tin hình ảnh, từ tiểu yêu tu vi, áp đẳng đạo cung cảnh lĩnh vực, điểm này không thể nghi ngờ. Cái kia một tái pháp lực đại thủ cường hãn, lại hoàn toàn có thể trọng thương đạo cung cảnh 10 tầng tu sĩ. Tiêu Trần đạo cung cảnh nhất trọng, lại có thể bình chân như vậy. Vân đạm phong khinh đào thoát ra ngoài, cái này là bực nào cao chót vót mới có thể làm được. Hỗn đàn, từ tiểu yêu cũng là môi đỏ nhếch lên, mũi ngọc tinh xảo thẳng nhau, có thể so với hiện trường những cái kia ngây ra như phỗng. Không thể tin được tu sĩ trẻ tuổi, từ tiểu yêu vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận cái kết quả này. Phong lôi các bên trong, Tiêu Trần đạo cung cảnh nhất trọng, chẳng phải đang tu vi kia một dạng áp đảo đạo cung cảnh thiên u giáo đệ tử thế công bên trong trống đỡ được sao? Ngay lúc đó Tiêu Trần còn một lần vận chuyển lên mở thanh đế trường sinh thể, tiếp theo dẫn tới giữa thiên địa mộc hệ năng lượng, chạy theo như vịt, vô cùng vô tận hội tụ ở tại bên cạnh, nhưng kể một ngàn nói một vạn. Tiêu Trần giờ này ngày này thủy chung đều là đạo cung cảnh nhất trọng, đứng tại đạo cung cảnh phía trên lĩnh vực từ tiểu yêu, còn là có 100% tự tin có thể trấn áp Tiêu Trần. Nàng khắp cả người thơm ngát, mị thái lưu chuyển, đàn mắt lạnh lùng khẽ kêu nói: ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta muốn là nghiêm túc, ngươi có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bao lâu đâu? Tiêu Trần không thể phủ nhận, con bé này muốn là đem hết toàn lực, chính mình cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, chạy trối chết, nhưng muốn Tiêu Trần tại cái con bé này trước mặt cúi đầu xưng thần, đó cũng là không quá hiện thực, dù sao nhất định so với ngươi tưởng tượng muốn lâu hơn nhiều. Lung lay bả vai, Tiêu Trần tư thái tản mạn trêu chọc nói: còn có chính là... ngươi như thế diệu võ dương oai, không ai bì nổi, còn không phải ỷ vào tu vi của ngươi cảnh giới nghiền ép tại ta sao? Cái này muốn là tu vi cảnh giới một dạng, chỗ nào hoàn luân đắc chứ ngươi ở chỗ này làm điệu làm bộ. Múa chảo trương răng, từ tiểu yêu hai gò má, u hàn thấu xương, Tiêu Trần mới là không ai bì nổi. Cuồng vọng làm càn a. Phong Lôi các bên trong lúc không sợ nàng. Tại cái này luyện hồn sơn mạch bên trong, bên cạnh cũng không có Phong Lôi các cường giả che chở. Còn dám mắng nàng làm điệu làm bộ. Cái này tại trước kia thế nhưng là chưa từng có sự tình. Nàng từ tiểu yêu thế nhưng là thiên u giáo cái này đệ nhất bên trong kiệt xuất nhất thiên chi kiêu. Nữ, luận thiên phú, nói tiềm năng, thiên u giáo mấy cái chân truyền đệ tử không có cái kia có thể cùng nàng sánh ngang. Cái này cũng đặt vững từ tiểu yêu tại thiên u giáo bên trong địa vị. Bị đạo cung cảnh nhất trọng Tiêu Trần, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới xem thường trêu chọc. Từ tiểu yêu tâm cảnh cho dù tốt, vậy cũng tại thời khắc này tạo nên tức giận gợn sóng. Nàng đôi mắt đẹp sắc bén tập trung vào cái kia người tướng mạo bình thường. Áo đen gầy gò, bất kỳ phương diện nào đến xem, đều rất tầm thường, rất phổ thông có thể ác thiếu niên. Trách mắng, người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. Chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta đến. Ta muốn ngươi biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiêu Trần cười trừ, thiên u nhiếp hồn, ngột, từ tiểu yêu cái kia một đôi đoạt người tâm phách, mê say lấp lóe thu thủy mắt long lanh bên trong, nhảy ra một đoàn bí hiểm mà kỳ lạ tử sắc ánh sáng. Muốn cái này một đôi màu tím khiêu động con ngươi nhìn thẳng Tiêu Trần. Thân hình lúc này cứng đờ, ý thức tinh thần giới mặt, lại có chút hỗn độn trầm luân. Lợi hại, nghĩ không ra tiểu yêu sư tỷ đã tu luyện thành cái này, thiên u nhiếp hồn, chi pháp. Đây chính là, chân truyền đệ tử, cũng chạm đến không đến thiên u giáo bí thuật, là nhằm vào tinh thần một đường bí thuật thần thông. Tiểu yêu sư tỷ thiên phú dị bẩm, tài tình trác tuyệt. Có thụ giáo chủ cùng chư vị trưởng lão coi trọng, có thể đạt được cái này, thiên u nhiếp hồn, thuật. Ngược lại cũng bình thường, chỉ bất quá muốn đem cái này, thiên u nhiếp hồn, tu luyện được. Đây chính là lên trời khó khăn. Đầu tiên liền muốn người kia tự thân có khác hẳn với thường nhân tinh thần lực. Bây giờ tiểu tử kia bị tiểu yêu sư tỷ thiên u nhiếp hồn, khóa chặt. Hắn cũng là lợi hại hơn nữa, vậy cũng muốn hóa thành trên bàn thịt cá, mặc cho xâm lược a. Mười mấy tên thiên u giáo đệ tử, hai mặt nhìn nhau bàn luận xôn xao, từ tiểu yêu bên khóe miệng, cũng bởi vậy dắt một vệt vũ mị câu hồn nụ cười đường cong. Đắc ý nói, để ngươi càn rỡ, còn không phải thành tỷ tỷ bại tướng dưới tay ta à, tới. Đem cái này. Thiên u hủ cốt đan, ăn, ngạo kiều ngẩng lên cái cằm, từ tiểu yêu dùng cái kia không thể hoài nghi ngữ khí ra lệnh. Ý thức bị thiếu nữ cái kia một đôi mắt mê hoặc Tiêu Trần. Biểu lộ ngốc trẻ, thật là nghe vậy về sau. Từng bước một đi tới từ tiểu yêu trước mặt, từ tiểu yêu khóe miệng nụ cười càng phát ra ý rực rỡ. Đã thu phục được Tiêu Trần như thế một tôn có vô địch chiến lực thiên kiêu nhân kiệt. Nàng trở lại thiên u giáo về sau. Vậy cần phải uy phong bát diện. Người người hâm mộ, từ nay về sau cũng liền có một tôn trung thực đáng tin thủ hộ già. Thế mà biến cố, lại tại thời khắc này, bỗng nhiên phát sinh, ánh mắt đờ đẫn, dường như đã muốn từ tiểu yêu, thiên u nhiếp hồn, mê hoặc. Tự mình Tiêu Trần. Cặp mắt kia bên trong mê mang sắc thái quét sạch sành xanh. Thay vào đó là một loại kiên nghị bất khuất. Hừng ngực không diệt hào quang óng ánh. Thì ngươi điểm ấy bàng môn tà đạo chi pháp. Cũng muốn mê hoặc ta. Khịt mũi coi thường cười cười. Tiêu Trần tại cái này trong chốc lát. Tay nắm quyền ấn. Hăng hái oanh đánh một quyền. Đây là. Đạo tàng 36 thức thức thứ nhất. Đạo sơ quyền pháp. Đột nhiên xem xét, một quyền này cũng không có cái gì kinh thiên động địa, quấy phong vân khủng bố ba động, nhưng tại một quyền này bên trong huy động cái kia một luồng đạo vận đại thế, là chí cao chí thánh, không thể bể nghễ. Từ tiểu yêu căn bản cũng không có nghĩ đến thiếu niên có thể theo chính mình, thiên u nhiếp hồn. Bên trong tránh ra, đối với Tiêu Trần cái này bỗng nhiên tính nhất quyền, cũng liền đến không kịp đề phòng. Trong lúc vội vàng vận chuyển lại pháp lực bình chướng, mới bất quá một thoáng cái kia chính là tứ phân ngũ liệt, tan thành mây khói. Khi nhìn đến, cũng chính là từ tiểu yêu chật vật không chịu nổi, bay rớt ra ngoài một bức tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.